Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1211, Cách dùng nguyên thần 2. Mặc dù lý giải công pháp không có độ khó, nhưng bên trong công pháp ẩn chứa lượng tin tức sao mà khổng lồ. Liên tục nhìn năm bản, Lục Dương đã choáng đầu hoa mắt, buồn ngủ. Có muốn thử để nguyên thần của ngươi hỗ trợ nhìn công pháp một chút? Bất Hủ tiên tử đề nghị, nguyên thần còn có loại tác dụng này. Thời điểm Lục Dương học tập công pháp, cũng không có gặp bản công pháp nào nói nguyên thần còn có thể dùng như thế. Đây đường đường chính là vô địch nguyên thần, há có thể cùng một trình độ như nguyên thần phàm phu tục tử. Lục Dương cảm thấy thử một chút cũng không lỗ. Gọi ra nguyên thần có 8 phần tương tự mình, Tiểu Nguyên, đi tìm 2 quyển công pháp dùng tham khảo hóa thần kỳ đi. Cũng không phải tất cả công pháp đều có thể dùng làm công pháp tham khảo. Tỷ như công pháp độc thân linh căn một mạch liền không có chút giá trị tham khảo nào, đây là vì khảo nghiệm nguyên thần có năng lực phân rõ hay không. Rất nhanh, nguyên thần đã ôm một chồng công pháp giao cho Lục Dương xem xét, quả thật đều là công pháp mình dùng được. Lục Dương tùy ý chọn ra một bản công pháp, cầm, xem hết nó. Nguyên thần rất nghe nói ngồi đọc sách, nhìn không chuyển mắt, tập trung tinh thần, chỉnh lý phân tích nội dung cùng nguyên lý của công pháp. Đợi khi nguyên thần trở về trong thân thể Lục Dương ngạc nhiên phát hiện nội dung nguyên thần học tập đều bị mình tiếp thu, không được hoàn mỹ chính là cảm giác mệt nhọc cũng bị tiếp thu theo. Thế nào, lợi hại chứ? Bất Hủ tiên tử đắc ý, nàng lúc trước nghiên cứu cách dùng nguyên thần, nghiên cứu hơn một tháng, càng nghiên cứu càng cảm thấy nguyên thần dùng thật tốt. Thừa dịp có thể dùng thì tranh thủ thời gian dùng, Bất Hủ tiên tử hảo tâm nhắc nhở. Chờ đến hợp thể kỳ, nguyên thần cùng ngươi hợp làm một thể, liền không dùng được. Nhớ ngày đó nàng ở Nguyên Anh kỳ bị vô địch anh đánh không nhẹ, chờ đến hóa thần kỳ, đều trả thù lại. Nguyên thần có thể giúp ngươi tu luyện, giúp ngươi học tập, có rất nhiều cách dùng, xác thực lợi hại. Lục Dương thành khẩn gật đầu. Nguyên Anh kỳ không có uổng phí bị đánh, rốt cục khổ tận cam lai. Vậy ngươi đi giúp ta biên soạn Minh Tâm Kiến Tính Quyết Hóa Thần Thiên đi. Lục Dương giao cho Nguyên Thân một nhiệm vụ quan trọng liên quan đến vận mệnh tương lai. Chính Lục Dương thì bày 3 cái ghế ở cạnh tường, nằm ở phía trên, gối lên cánh tay, vểnh chân bắt chéo, híp mắt hưởng thụ không khí an tĩnh trong tàng kinh các, tự tại không thôi. Đúng rồi tiên tử, ngươi khi đó thế nào làm được tự chém một đao, chém dụng tịch diệt đạo quả hình thức ban đầu thân. Lục Dương hiếu kỳ, cảm giác Bất Hủ tiên tử thật lợi hại, không hổ là đứng đầu thượng cổ năm tiên. Trước đó nghe Ứng Thiên Tiên tán dương một cử động kia của Bất Hủ tiên tử. Nói thẳng 4 người bọn họ cũng không sánh bằng Bất Hủ tiên tử, có thể thấy được Bất Hủ tiên tử là thật cường đại, không có khoác, lác, là đứng đầu thượng cổ năm tiên, đứng đầu thượng cổ thập đại mỹ nữ. Hừ hừ. Đương nhiên chính là chia thân thể độ kiếp kỳ cùng thân thể có được tịch diệt đạo quả hình thức ban đầu ra, lấy độ kiếp chi thân chặt đứt. Bất Hủ tiên tử có chút nâng cằm, cũng thấy được một cử động kia của bản thân lúc ấy rất đáng gờm. Mau nói, lúc ấy chiến đấu thế nào? Lục Dương hưng phấn, không hổ là tiên tử, không có đạo quả hình thức ban đầu đều có thể đánh thắng được chính mình có được đạo quả hình thức ban đầu. Chính là bản tiên trước thi triển thuật giả chết, ngủ như chết một lúc, lại tách ra thân thể độ kiếp kỳ từ trong thân thể. Thừa dịp tịch diệt đạo quả hình thức ban đầu thân đang giả chết, gọn gàng răng rắc một chút, liền xử lý nàng. Lục Dương bối rối, quá trình chiến đấu làm sao không giống như ta nghĩ lắm. Bỗng nhiên Lục Dương dùng mình một cái, giống như có cảm giác đại nạn lâm đầu, hắn bỗng nhiên mở mắt, nhìn thấy đại sư tỷ đang xoay người nhìn mình, trên tay mang theo nguyên thần của mình. Tiểu sư đệ, ó, Lục Dương giật mình ngồi dậy, ngồi nghiêm chỉnh, hai tay đặt ở trên đầu gối. Nguyên thần của ngươi vừa rồi tìm ta, cầu ta hỗ trợ viết tiếp công pháp của ngươi, ngươi giải thích chuyện này một chút. Đại sư tỷ ngữ khí bình thản, nhưng Lục Dương quen thuộc đại sư tỷ đã sớm nghe ra ý bất thiện từ trong giọng nói bình tĩnh. Tiêu rồi, Lục Dương nhìn hằm hằm nguyên thần nhà mình, ta bảo ngươi biên soạn công pháp cho ta, làm sao ngươi còn tìm người hỗ trợ? Ách, đại sư tỷ, ta nói đây đều là nguyên thần tự mình làm, không quan hệ với ta, ngươi tin không? Đại sư tỷ tiếp tục lẳng lặng nhìn Lục Dương. Lục Dương đành phải thành thành thật thật kể lại chuyện hắn vừa rồi để nguyên thần học tập, biên soạn công pháp. Nguyên Thần có ý tứ, thế mà đến việc học tập công pháp cũng có thể làm được. Bất quá tiểu sư đệ ngươi phải nhớ kỹ, Nguyên Thần là phụ trợ ngươi học tập công pháp, ngươi mới là chủ đạo. Rõ. Còn có, tiên tử tiền bối. Ở đây. Vân Nha đầu, ngươi có phải muốn bản tiên giám sát tiểu dương tử hay không? Ngươi yên tâm, bản tiên cam đoan không cho hắn lạm dụng Nguyên Thần. Bất Hủ tiên tử nói chính khí lăng nhiên, rất có dáng vẻ quân pháp bất vị thân. Không, ta nói ngươi đừng có lại giúp tiểu sư đệ tu luyện tiếp nữa ta sợ Nguyên Thần tiểu sư đệ sẽ biến tính. Chương 1212, phương pháp câu thông thiên địa. Nói thật, lần đầu tiên Vân Chi nhìn thấy Nguyên Thần thì hơi kinh ngạc một chút, dáng dấp Nguyên Thần này có 8 phần giống tiểu sư đệ, 2 điểm giống Bất Hủ tiên tử. Phản ứng đầu tiên của nàng là tiểu sư đệ cùng Bất Hủ tiên tử có một chân, tỉ như bạn chi kỷ cái gì. Về sau nàng kịp phản ứng, nguyên nhân của việc này là Bất Hủ tiên tử trợ giúp tiểu sư đệ tu luyện. Nhưng dù cho như thế, nhìn Nguyên Thần này cũng cho nàng một loại cảm giác quái dị. Nàng cảm thấy nếu Bất Hủ tiên tử còn giúp tiểu sư đệ tu luyện, tướng mạo Nguyên Thần lại lần nữa phát sinh biến hóa, cảm giác quái dị càng mãnh liệt. Thời điểm Nguyên Anh kỳ còn không có gì, dù sao Vô Địch Anh dáng dấp còn nhỏ, loại trừ người trong cuộc như Lục Dương, người khác cũng nhìn không ra Vô Địch Anh này lớn lên lên giống ai. Nhưng Nguyên Thần của Hóa Thần kỳ lại không được. Cân nhắc đến điểm này, Vân Chi mới mở miệng ngăn cản Bất Hủ tiên tử trợ giúp tiểu sư đệ tu luyện. Đương nhiên tiếp tục trợ giúp tu luyện cũng xác thực có nguy hiểm biến tính. Bị đại sư tỷ ân cần dạy bảo bức bách, Lục Dương không thể không từ bỏ việc trả thù Nguyên Thần, đối xử với Nguyên Thần tốt một chút, để Nguyên Thần phụ trợ mình học tập công pháp. Lục Dương cùng Nguyên Thần đồng thời học tập công pháp, hiệu suất tăng lên gấp 2. Trình độ mỏi mệt cũng là gấp 2 trước đó. Bất quá có hoàn hồn đan, trình độ mỏi mệt gấp bội đều là vấn đề nhỏ. Đây là hoàn hồn đan chuyên môn nâng cao tinh thần, đan văn đan vân đầy đủ mọi thứ, là cực phẩm bên trong hoàn hồn đan. Lục Dương cống hiến cho Vấn Đạo Tông rất nhiều, số lượng lớn điểm cống hiến căn bản dùng không hết, cực phẩm hoàn hồn đan đều mua theo cân, vô cùng ngang tàng. Cân nhắc đến hương vị hoàn hồn đan đơn nhất, dùng lâu dài dễ dàng sinh ra cảm giác căm ghét, trước mặt Lục Dương còn trưng bày rất nhiều mâm nhỏ, đặt vào tương đậu cà, tương trao, tương ớt, tương rau hẹ. Muốn ăn khẩu vị gì đều được. Nếu gặp trường hợp muốn ăn loại tương mà trong ngọc bài thân phận không có, liền để Nguyên Thần đi phố thương nghiệp mua một chuyến, rất dễ dàng. Nguyên Thần trở về còn bị ngăn ở cổng không cho vào, lý do là mang theo đồ ăn. Lục Dương xuống lầu xem xét, mới phát hiện Nguyên Thần của mình còn mang theo một sâu nướng, cái này đâu có trong mệnh lệnh chứ. Không cần phải nói, khẳng định là người Bất Hủ giáo vì lấy lòng mình, cố gắng nhét cho Nguyên Thần. Lục Dương một mực sống ở trong tàng kinh các, trong lúc đó chỉ nghỉ ngơi có 3 lần. Cực phẩm hoàn hồn đan không phải vạn năng, dùng lâu dài sẽ suy yếu dược hiệu, Lục Dương đành phải tạm hoãn tiến độ học tập, nằm trên ghế đi ngủ. Nguyên Thần cũng may mắn theo chủ nhân cùng một chỗ nghỉ ngơi. Bất Hủ tiên tử cũng khó được không có làm ầm ĩ ở bên trong không gian tinh thần, chế tạo không gian nghỉ ngơi an tĩnh cho Lục Dương. Nhoáng một cái nửa tháng đi qua, nguyên lý công pháp hóa thần đặc sắc rất đều tụ tập tạ trong đầu Lục Dương. Từ thượng cổ công pháp đến nay, đơn giản tựa như bảo khố công pháp di động. Lục Dương lại tốn hao thêm nửa tháng, chia tách nguyên lý công pháp, nếm thử nối tiếp với minh tâm kiến tính quyết nguyên anh thiên, có thể viết công pháp. Trong 2 tháng này, Lục Dương tựa như đang đối thoại với tu sĩ hóa thần kỳ trên dưới 30 vạn năm, nghiên cứu thảo luận công pháp. Thăm dò ý nghĩa tu hành, để Lục Dương thu hoạch rất nhiều, từ trong ra ngoài cả người đều tỏa sáng tân sinh, ăn nói cử chỉ đều lộ ra. Nụ cười tự tin, quả nhiên không thể khinh thường trí tuệ tiên hiên, cho hắn rất nhiều gợi ý. Nguyên Thần triển khai bút mực giấy nghiên, mài đưa bút. Tay Lục Dương cầm bút lông sói, hạ bút như có thân, một mạch mà thành, thoải mái đến cực điểm. 2 tháng này cảm ngộ dung hội quán thông, dung hợp đưa vào bên trong công pháp. Đại công cáo thành, công pháp của ngươi cần viết lại toàn bộ. Vân Chi tàn nhẫn mà lãnh khốc nói. Hả? Vân Chi gặp Lục Dương một mặt giật mình, thở dài, giải thích nói, tiểu sư đệ, ngươi nghiên cứu công pháp của người khác, hấp thu sở trường của người khác là chuyện tốt, nhưng ngươi đã quên tính đặc thù hóa thần kỳ của ngươi. Tính đặc thù, nguyên thân của ta. Đúng, điểm quan trọng nhất của công pháp hóa thần kỳ là như thế nào để ngươi câu thông thiên địa. Bên trong công pháp của ngươi có cái gì hồng chân lịch luyện, cảm ngộ nhân sinh muôn màu, đánh đàn bên dòng suối các loại. Những phương pháp này là dùng rất tốt, nhưng ngươi có thể có phương pháp càng tốt hơn. Là cái gì? Ngươi có biết được thời khắc sắp chết, năng lực nhận biết của tu sĩ sẽ phóng đại vô hạn. Ngay cả phàm nhân trước khi chết đều có thể cảm giác được quỷ hồn các loại khi còn sống không cách nào cảm giác, càng đừng bảo là tu sĩ. Thân thể Lục Dương khẽ run rẩy, là để ta bảo trì trạng thái sắp chết sao? Vân Chi lắc đầu, vậy quá nguy hiểm. Theo ta quan sát, sau khi nguyên thần của ngươi trở về thân thể của ngươi, cảm giác như cũng có thể giải quyết điểm này cho ngươi. Lục Dương sáng mắt lên, rõ ràng ý của Đại Sư Tỷ. Đại Sư Tỷ, ý của ngươi là để nguyên thần của ta thay ta chịu chết. Không phải chịu chết, là để nguyên thần của ngươi bảo trì trạng thái sắp chết. Vân Chi cải chính, hai cái này có khác biệt rất lớn. Lục Dương liên tục gật đầu, đều không khác mấy. Chương 1213, học tập thuật giả chết, 1. Vậy chúng ta thử một chút. Lục Dương hưng phấn nói, kêu nguyên thần ra, mệnh lệnh nguyên thần đợi lát nữa gặp được nguy hiểm gì cũng không thể chạy. Vân Chi nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu Lục Dương tránh xa một chút, đánh một chưởng tới nguyên thần. Nếu không có Lục Dương mệnh lệnh, nguyên thần đã sớm chạy xa. Tay ngọc còn chưa tới gần nguyên thần, chỉ thấy nguyên thần trong nháy mắt trở nên ảm đạm, giống như tiếp nhận một loại áp lực thật lớn nào đó, trở nên cực kỳ suy yếu. Vân Chi thấy thế, gián đoạn công kích, ra hiệu Lục Dương có thể thu hồi nguyên thần. Lại dùng lực thêm một phần, nguyên thần của tiểu sư đệ liền sẽ hỏng mất. Một khắc nguyên thần trở về này, Lục Dương quỳ trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, tiếp nhận cảm thụ của nguyên thần. Một trưởng kia thật đáng sợ, coi như hắn tu luyện tới hóa thần kỳ, nhưng trước mặt một trưởng kia vẫn như cũ giống như con kiến gặp con voi, chênh lệch lớn đã không cách nào dùng tiêu chuẩn. Để cân nhắc, ý thức Lục Dương mơ hồ, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hai mắt lật một cái, ngã trên mặt đất, hai mắt vô thần. Giờ khắc này, năng lực cảm giác của hắn phóng đại vô hạn, có thể nghe được âm thanh linh lực di động trong cơ thể, có thể cảm nhận được động tĩnh linh khí xuyên thẳng qua trong lá cây, có thể cảm nhận được thiên môn phong trang nghiêm. Coi như trước đó nghe Tam Sư Tỷ đánh đàn cũng không có cảm giác rõ rệt như thế. Lục Dương dần dần khôi phục ý thức được đây chính là câu thông thiên địa, nếu nhiêu thêm mấy lần, nhất định có thể càng thêm rõ ràng cảm giác thiên địa biến hóa. Vân Chi lấy ra một giọt nước từ bên trong ngọc bài thân phận, dùng lá cây đựng, đút cho Lục Dương. Nước này không biết là lai lịch gì, sau khi Lục Dương phục dụng, cảm giác ý thức thanh tỉnh đi rất nhiều. Cảm giác như thế nào? Có tác dụng? Lục Dương cười nói. Trạng thái sắp chết không có nguy hiểm, nếu nói ra sẽ có bao nhiêu tu sĩ hóa thần kỳ hâm mộ chứ? Chỗ không đủ duy nhất là không thể liên tục thi triển, nguyên thần của hắn trọng thương, cần thời gian dài tính dưỡng. Cường giả vì mạnh lên không từ thủ đoạn, Lục Dương không có chút nào đau lòng nguyên thần. Có tác dụng liền tốt, Vân Chi không ngoài dự liệu gật đầu. Ngươi cần viết xuống loại phương pháp này bên trong công pháp của ngươi, cứ như vậy. Công pháp của ta coi như thông qua được. Cứ như vậy, công pháp của ngươi chỉ còn lại 6 thành cân sửa chữa. Lục Dương hoang mang, cái này không phải là thất bại. Cân nhắc đến công pháp còn lại 6 thành khó mà sửa chữa, không phải đơn giản chỉ điểm hai câu tiểu sư đệ liền có thể lý giải, nếu giảng phức tạp, tương đương với dục tốc bất đạt, bất lợi cho tiểu sư đệ trưởng thành, Vân Chi cảm thấy vẫn là mình trực tiếp sửa chữa tương đối bớt việc. Chuyện công pháp giao cho ta là được. Nghe được mình không cần sửa chữa công pháp, Lục Dương lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, có đại sư tỷ chính là tốt, đến cả công pháp đều không cần sầu. Chờ một chút, ta trước đó có phải còn lập chí muốn độc lập hoàn thành công pháp, không cần đại sư tỷ hỗ trợ hay không? Lục Dương xoắn xuýt một lát, cảm thấy mình không thể cô phụ ý tốt của đại sư tỷ, việc này cũng không cần nhắc lại. Miễn cho ly gián quan hệ sư tỷ đệ của bọn hắn, để người ngoài biết được, còn tưởng rằng hắn muốn tự lập môn hộ. Tiểu Dương tử, ngươi không phải nói muốn độc lập hoàn thành công pháp của mình sao, làm sao giao cho Vân Nha đầu rồi? Ừm, Tiểu Dương tử, tại sao ngươi không nói chuyện? Tiên tử ngươi còn hỏi tiếp, sẽ mất đi một vị quốc trụ đại thần của vương triều Đậu Nành. Vì chuyển rời lực chú ý của bất hủ tiên tử, Lục Dương vội vàng nói sang chuyện khác, đúng rồi tiên tử, dùng thuật giả chết có thể cảm ngộ thiên địa không? Đương nhiên không được đi, thuật giả chết là để ngươi tiến vào trạng thái tử vong, trực tiếp liền chết, cảm ngộ thiên địa cần đi vào trạng thái sắp chết, đây là hai chuyện khác nhau. hai mắt bất hủ tiên tử phát sáng tới gần Lục Dương. Tiểu Dương tử, ngươi cảm thấy hứng thú về thuật giả chết, muốn học à? Thuật giả chết thế nhưng là pháp thuật để bản tiên vẫn lấy làm kiêu ngạo, học được cam đoan không thiệt thòi, đều là tâm phúc của bản tiên mới có tư cách học tập thuật giả chết. Ngươi nhìn Tiểu Linh cùng Liên Y mặc dù là ngoại môn đệ tử, lại được bản tiên yêu thích, phá lệ truyền thụ thuật giả chết cho các nàng hai người. Lại nhìn Bố Yếu Kiểm, mặc dù là tạp dịch đệ tử nội môn, lại không có tiên duyên, bản tiên sẽ không truyền thụ cho hắn. Lục Dương lần đầu tiên nghe nói nội môn còn có tạp dịch đệ tử, bất hủ nhất mạch chúng ta còn cần làm việc vặt sao? Lục Dương vốn muốn từ chối, thuật giả này chết không phù hợp thân phận kiếm tu tư thế hiên ngang của hắn, nhưng nhìn đôi mắt to ngập nước của bất hủ tiên tử, chính là không quyết tâm từ chối được. Tốt, ta học. Đến, kêu một tiếng lão sư nghe một chút. Bất hủ tiên tử cao hứng nói, đây là lần đầu tiên Tiểu Dương tử học tập pháp thuật với nàng, mình cũng coi như lão sư của Tiểu Dương tử. Tiểu Dương tử là đậu đế đời thứ hai, coi như nàng đã thành đế sư. Vì giống như lão sư, bất hủ tiên tử còn đặc biệt thay đổi một thân nho bào màu đậm rộng rãi, cầm trong tay hai quyển sách, nhìn rất có bộ dáng học vấn. Lục Dương nhìn khóe mắt nhảy dựng, nghĩ lại, nếu tìm bất hủ tiên tử học tri thức, xác thực phải gọi một tiếng lão sư. Chương 1214, học tập thuật giả chết, 2. Đành phải dựa theo khía cạnh học sinh, chắp tay rất cung kính hô, lão sư. Ngươi làm đệ tử bản tiên không lỗ, nhớ ngày đó bản tiên thế nhưng là lão sư của man tộc, mọi người đều tôn xưng bản tiên một tiếng man sư. Ngươi trở thành đệ tử của bản tiên, tương đương bối phận với thượng cổ man tộc thời kỳ, bối phận cao rất đầu. Cho nên bây giờ ta không chỉ có là sư huynh của man cốt, còn là tổ tông của man cốt. Lão sư, chúng ta có thể đợi đại sư tỷ sửa chữa xong công pháp lại học tập thuật giả chết không? Lục Dương cảm thấy có đại sư tỷ ở một bên áp trận tương đối đáng tin cậy. Tốt. Vừa lên được chứ đế sư, tâm tình bất hủ tiên tử thật tốt, Tiểu Dương tử nói cái gì đều đáp ứng. Qua ước chừng hai canh giờ, minh tâm kiến tính quyết hóa thần thiên được giao đến trong tay Lục Dương. Lục Dương cẩn thận lật xem một lần, tự mình hại mình, hơi có vẻ hổ thẹn, đại sư tỷ dùng từ tỉnh chuẩn, kiểu câu tinh giản, hoàn toàn không phải mình có thể sánh được. Lục Dương lờ mờ có thể nhìn ra đây không phải đại sư tỷ công pháp trống rỗng biên soạn, mà là dựa theo điểm không hợp cách trong công pháp mình biên soạn, thuận ý nghĩ của mình tiến hành sửa, rất phí tâm. Dựa theo công pháp vận chuyển một đại chu thiên, tương đối thông suốt, không có nửa điểm cảm giác bế tắc, mang ý nghĩa bản công pháp này hoàn toàn phù hợp với mình, chuyện công pháp không nên gấp, tiểu sư đệ ngươi một ngày nào đó sẽ không cần trợ giúp của ta cũng có thể viết ra công pháp. Ta sẽ cố gắng. Lục Dương ý chí chiến đấu sục sôi thể lần sau biên soạn công pháp tuyệt đối không thể lại để cho đại sư tỷ phí tâm. Đúng rồi đại sư tỷ, tiên tử muốn dạy ta thuật giả chết. Thuật giả chết. Vân Chi cũng cảm thấy rất hứng thú với pháp thuật này, Ngao Linh cùng Khương Liên Y có thể sống đến hiện tại, thuật giả chết đưa đến tác dụng rất lớn. Trước đó Khương Liên Y khiêu chiến mình, còn dựa vào thuật giả chết cùng mình đánh ngang tay, có thể nói là thần kỹ. Rất nhanh, bất hủ tiên sinh mở khóa để Lục Dương làm học sinh, ngồi nghiêm chỉnh, Vân Chi nghiêng chân, ở một bên uống trà dự thính. Cái gọi là thuật giả chết là một môn pháp thuật tuyệt đỉnh quan hệ đến sinh tử, thời gian, nhân quả do bản tiên khai sáng. Tương đối khó hiểu, nhớ ngày đó Tiểu Linh cùng Liên Y vì học tập thuật giả chết đã bỏ ra công sức rất lớn, mới miễn cưỡng học được. Bất quá bản tiên cảm thấy lấy thiên phú pháp thuật của Tiểu Dương tử ngươi, lại thêm bản tiên dạy bảo, học tập không có khó khăn. Thuật giả chết chính là khi thiên thuật, cần lừa qua thương thiên, đầu tiên muốn gạt qua chính mình. Phải có một tấm lòng muốn chết, lòng như cho nguội, bảo trì loại tâm cảnh này mới có thể lừa qua tất cả mọi người, mới có thể đoạn tuyệt nhân quả. Còn có một chút hy vọng sống, đây là mấu chốt có thể khởi tử hoàn sinh. Giảng đến tri thức mình quen thuộc, bất hủ tiên tử giảng đến tinh thần phấn chấn, khoa tay múa chân. Lục Dương cùng Vân Chi đều đang nghiêm túc nghe giảng, khiến bất hủ tiên tử thỏa mãn cực lớn khi làm gương sáng cho người khác. Chỗ không đủ duy nhất chính là tư duy bất hủ tiên tử rất nhảy thoát, có đôi khi kể kể liền chạy tới một tri thức khác. Cũng may Lục Dương không phải ngày đầu tiên nhận biết bất hủ tiên tử, đã sớm quen thuộc phương thức tiên tử nói chuyện, rất dễ dàng đã có thể thuận ý nghĩ của nàng học tập, giảm bớt không ít chuyện. Thế nào Tiểu Dương tử, học xong chưa? Có thể thử một chút. Lục Dương cảm giác mình học được 7-8 phần, có thể thử nghiệm. Tiểu Dương Tử cố lên. Lục Dương hít sâu hai lần, bình phục tâm tình, che giấu tiếng Bất Hủ Tiên Tử đang hô to gọi nhỏ, để tâm Vô Bàng Vụ đắm chìm trong tâm cảnh muốn chất. Hắn dựa theo Bất Hủ Tiên Tử dạy bảo, vận chuyển huyền công, mặc niệm khẩu quyết, đem một chút hy vọng sống giấu ở trong lòng muốn chết. Lục Dương cảm thấy ý thức càng ngày càng nặng, ngay cả sức mở mắt cũng không có, cuối cùng mắt tối sầm lại, đã mất đi tri giác. Đây coi là thành công không? Vân Chi quay đầu hỏi Bất Hủ Tiên Tử. Người sáng lập thuật giả chết Bất Hủ Tiên Tử nghiêm túc tường tận xem xét cái chết của Lục Dương, từ mặt ngoài nhìn, giả bộ ngược lại rất giống, tốt nhất là phải trải qua một phen khảo nghiệm. Tỷ như Liên Y, thi triển thuật giả chết, Tiểu Linh có thể dùng bó đuốc khiến nàng bỏng tỉnh, ngươi có thể thử một chút. Vân Chi đưa tay, lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa màu vàng, tản ra nhiệt độ cao kinh khủng cùng khí tức hủy diệt, đang xoắn suýt muốn làm bỏng tiểu sư đệ một chút hay không. Bất quá vạn nhất bỏng ra tình trạng nguy hiểm đến tính mạng thì làm sao bây giờ? Đang lúc Vân Chi xoắn suýt, một thân ảnh phi nhanh mà tới, tìm tới Vân Chỉ. Đại sư tỷ không xong, Lục sư đệ đã chết. Đái Bất Phàm cầm một chiếc hồn đăng đã dập tắt, đèn tắt người chết, hắn gặp hồn đăng Lục Dương dập tắt, bị dọa đến vội vàng tìm Vân Chi thương lượng đối sách. Sau đó hắn liền thấy Lục Dương nằm trên mặt đất, sinh cơ hoàn toàn không có, đại sư tỷ cầm trong tay kim viêm hủy diệt, muốn nghiên xương Lục Dương thành tro. Đại sư tỷ, ngài đây là... Đái Bất Phàm nuốt ngụm nước miếng, đây là gặp phải hiện trường giết người, lặng lẽ lui lại, chuẩn bị chạy trốn. Vân Chi do dự một chút, giải thích nói, ta nói tiểu sư đệ là tự sát ngươi tin không? Đái Bất Phàm trầm mặc, ngươi đoán ta tin hay không? Chương 1215, khởi tử hoàn sinh. Lời đại sư tỷ nói còn có thể là giả. Ta đương nhiên tin tưởng Lục sư đệ là tự sát. Đái Bất Phàm miễn cưỡng vui cười, hai chân phát run, chưa hề cảm giác tử vong cách mình gần như thế. Cái này nhìn làm sao đều giống như đại sư tỷ thất thủ đánh chết Lục sư đệ, muốn hủy thi diệt tích, mình còn không có mắt chạy tới quan tâm Lục Dương. Mình sống đủ rồi sao, ở tình huống hiện tại để bản thân khó đảm bảo. Tiên đào này quả nhiên không phải dễ nắm như thế, chân trước cầm tiên đào thiếu Lục sư đệ một nhân tình, chân sau liền muốn lấy mạng lấp vào, đây chính là cái gọi nhân quả chú định sao. Đại sư tỷ ngài cứ làm việc của mình, có việc thì gọi ta. Đái Bất Phàm lặng lẽ lui lại thừa dịp Vân Chi không chú ý, nhanh chân liều mạng bay ra bên ngoài, đầu cũng không dám quay về. Chờ một chút, trở về. Vân Chi sao có thể để Đái Bất Phàm chạy trốn, hiện tại nếu không giải thích rõ ràng, về sau càng đừng nghĩ giải thích rõ. Vân Chi động một ý niệm trong đầu, trực tiếp kéo Đái Bất Phàm lại, thậm chí là trở về đường cũ. Đại sư tỷ tha mạng, ta cái gì cũng không thấy. Đái Bất Phàm thấy thế không ổn, lúc này quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Vân Chi nâng trán, bất đắc dĩ giải thích nói, tiểu sư đệ thật không chết, hắn hiện tại đang ở trạng thái giả chết, chỉ bất quá giả chết giả đến quá tốt, lừa qua hồn đăng mà thôi. Đái Bất Phàm không có nghe nói qua còn có loại pháp thuật này, bất quá bây giờ người là dao thớt ta là thịt cá, Vân Chi nói cái gì hắn đều tin. Bất Hủ Tiên Tử rất sớm đã cảm nhận được Đái Bất Phàm đến, căn cứ đến việc không thể để cho người ngoài biết được mình, nàng trước tiên trốn qua một bên. Lúc đầu Vân Chi cũng có thể cảm nhận được Đái Bất Phàm đến, chỉ bất quá thời điểm đó nàng đang xoắn suýt muốn thiêu đốt tiểu sư đệ hay không, trong lúc nhất thời xuất thần. Nếu mình biết được Đái sư đệ tới, nhất định phải giấu kỹ thi thể tiểu sư đệ. Mà làm sao cảm giác vẫn không thích hợp nhỉ? Vân Chi buồn bực, có vẻ như chuyện này làm thế nào đều không đúng. Đang lúc Vân Chi cầm trong tay hỏa diễm màu vàng tới gần Lục Dương, ngọn lửa còn không có đốt tới trên người, Lục Dương trực tiếp xác chết vùng dậy, ngao một tiếng nhảy dựng lên. Hồn đăng trong tay Đái Bất Phàm cho tàn lại cháy. Thật đúng là giả chết. Đái Bất Phàm giật mình, không nghĩ tới còn có pháp thuật thần kỳ như vậy, ngay cả hồn đăng đều có thể lừa qua, là pháp thuật thất truyền từ thượng cổ, hay là pháp thuật đại sư tỷ sáng tạo. Đái Bất Phàm nhẹ nhàng thở ra, xem ra mình không cần chết. Lục sư đệ, ngươi còn tốt đó chứ? Lục Dương đau nhe răng toét miệng, hắn vừa rồi ngủ đến chết, đột nhiên cảm giác được linh hồn thiêu đốt một trận, trực tiếp đốt hắn tỉnh. Chờ sau khi hắn tỉnh lại, cảm giác bỏng lại biến mất không thấy. Không, không sao đâu, tại sao đái sư huynh ngươi lại ở chỗ này? trong lòng Đái Bất Phàm tự nhủ, ta tới làm vật bồi táng cho ngươi. Thật không có chuyện gì sao, ngươi nhìn mình bây giờ là cái dạng gì? Đái Bất Phàm trên dưới dò xét Lục Dương, mặt lộ vẻ dị sắc. Cái dạng gì là sao? Lục Dương không hiểu ý Đái sư huynh, hắn cúi đầu xem xét, phát hiện thi thể của mình êm đẹp nằm trên mặt đất, hắn thì là linh hồn xuất khiếu. Nếu không có Đái sư huynh, Lục Dương rất muốn hỏi một chút Bất Hủ Tiên Tử đây là tình huống như thế nào. Vấn đề nhỏ xác thực không sao đâu. Lục Dương khoát khoát tay biểu thị hết thảy đều ở bên trong tầm tay. Đái Bất Phàm gặp Lục Dương không có việc lớn gì, cũng hồ nghi rời đi. Đợi sau khi Đái Bất Phàm đi, Lục Dương ngửa về sau một cái, muốn hòa làm một thể với nhục thân. Rất đáng tiếc thất bại, hắn đứng lên, vẫn là trạng thái linh hồn xuất khiếu. Tiên tử, ngươi đi ra giải thích một chút đây là tình huống như thế nào. Bất Hủ Tiên Tử từ xuất hiện đằng sau gốc đại thụ nào đó, tán thưởng về thiên phú pháp thuật của Lục Dương, tiểu dương tử, ngươi đã học nhập môn. Lục Dương chỉ hồn mình, vừa chỉ thi thể trên đất, ngươi xác định cái này gọi nhập môn. Đó là đương nhiên, thuật giả chết là cái gì, là khi thiên chỉ thuật, muốn lừa qua thiên địa, đầu tiên cần muốn lừa qua chính mình. Nhục thể của ngươi hiện tại chính là trạng thái bị lừa, trở thành một cỗ thi thể. Nếu ngươi không tin, để Vân Nha Đầu dùng cản thi thuật thử một chút, cam đoan có thể khu động thi thể của ngươi. Lục Dương nào dám nói không tin, đến trạng thái của ngươi bây giờ, lừa gạt bảo hiểm đều được, nhất định có thể kiếm nhiều tiền. Cho nên tình trạng của ngươi bây giờ không, gọi linh hồn xuất khiếu, gọi cô hồn dã quỷ mới đúng. Bất Hủ Tiên Tử uốn nắn nhận biết sai lầm của Lục Dương, dùng từ tương đối chuẩn xác. Tiến độ học tập của ngươi nhanh hơn Tiểu Linh cùng Liên Y, hai người bọn họ vừa học tập, học đều không gọi thuật giả chết. Phải gọi thuật giả vờ ngủ, không giả chết được thì cứng rắn giả chết, khiến cho ta không nhìn ra được các nàng đang giả vờ ngủ. Đại sư tỷ ở một bên quan sát Lục Dương khẽ vuốt cằm, thì ra là thế, giả chết lừa qua hồn đăng. Lừa qua Đái Bất Phàm, ngay cả nhục thân mình cũng lừa qua, xem ra tiểu sư đệ ngươi có thể lừa qua tu sĩ độ kiếp kỳ. Đại sư tỷ có thể nhìn ra, thời điểm Lục Dương thi triển thuật giả chết, trong linh hồn còn có một chút sinh cơ yếu ớt, loại sinh cơ trình độ này thậm chí tu sĩ độ kiếp kỳ đều nhìn không thấu. Chương 1216, Kiếm Lâu Mời, 1. Tiên tử ngươi trước chớ khen ta, ngươi nói trước cho ta là nên làm sao trở lại bộ dáng lúc trước đi. Lục Dương không có bị Bất Hủ Tiên Tử tán dương choáng váng đầu óc, tỉnh táo hỏi. Đơn giản, ngươi đoạt xá không phải xong rồi à? Đoạt xá? Lục Dương vừa định hỏi mình muốn đoạt xá ai, liền cúi đầu trông thấy thi thể của mình yên tĩnh nằm trên mặt đất. Đương nhiên là ngươi đoạt xá chính ngươi. Bất Hủ Tiên Tử tại quanh bên cạnh thi thể Lục Dương, ngữ khí nhiệt tình giống như đang chào hàng hàng sản phẩm ấy. Ngươi xem linh hồn ngươi cùng nhục thể của ngươi phù hợp cỡ nào, quả thực là trời đất tạo nên một đôi, đoạt xá nhục thể của ngươi hoàn toàn không có cảm giác bài xích. Lục Dương trầm mặc, ta thừa nhận tiên tử ngài nói có đạo lý, nhưng xin ngài đừng nói nữa. Mặc dù Lục Dương không có học qua như thế nào đoạt xá, nhưng làm tên xui xẻo thường xuyên bị Bất Hủ Tiên Tử đoạt xá, thể nghiệm hai lần cũng đã học xong. Hắn vận chuyển huyền công, cùng nhục thân hòa làm một thể, thành công đoạt xá chính mình. Bất Hủ Tiên Tử hai tay chống nạnh, kiêu ngạo nói, hừ hừ, biết bản tiên vì cái gì đoạt xá ngươi đoạt xá quen như vậy chứ? Đều là bản tiên lúc trước nghiên cứu phát minh thuật giả chết mà luyện ra được. Lục Dương không rõ ràng lắm tiên tử kiêu ngạo địa phương ở nơi nào. Thuật giả chết là thi triển như thế này. Đại sư tỷ nhỏ giọng nói, nếm thử vận chuyển huyền công, ngồi trên ghế dựa hoàng đế, sinh cơ hoàn toàn không có. Đúng lúc này, một cánh cửa không gian mở ra, Hãn Hải đạo quân cầm một chiếc hồn đăng, vội vã chạy tới xem xét tình huống. Vân Chi xảy ra chuyện rồi. Hắn vừa đến đã nhìn thấy Vân Chi ngồi trên ghế dựa hoàng đế, sinh cơ tiêu tán, kiểm tra không ra một chút xíu sinh cơ. Hãn Hải đạo quân thấy thế ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là giả chết. Một bên Lục Dương không hiểu, tổ sư ngài cũng biết thuật giả chết. Hãn Hải đạo quân không nghĩ ra, cái gì thuật giả chết? Vậy ngài nói thế nào nàng là giả chết? Hãn Hải đạo quân liếc mắt, toàn thân, cao thấp không có một chút xíu ngoại thương, cũng không có trải qua đánh nhau. Cũng không giống công pháp vận chuyển gây ra rủi ro, nàng không phải giả chết còn có thể là tiểu tử ngươi giết chết hay sao? Nói thực ra, lúc Hãn Hải đạo quân phát hiện hồn đăng của Vân Chi dập tắt, một khắc này, dọa đến toàn thân đều đang run rẩy. Đến cả Vân Chi đều vẫn lạc, địch nhân này nên là cấp bậc gì? Cũng may hắn chạy tới mới phát hiện Vân Chi đang giả chết. May mắn là giả chết. Lục Dương cũng thấy được Hãn Hải Tổ Sư nói có đạo lý, có thể lặng yên không tiếng động xử lý đại sư tỷ, địch nhân này nên là tồn tại cỡ nào, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Đợi chút, lặng yên không tiếng động xử lý đại sư tỷ. Việc này làm sao nghe mà quen tai như thế? Hắn vội hỏi trốn bất hủ tiên tử ở không gian tinh thần, tiên tử, khi đó ngươi sẽ không phải thi triển thuật giả chết, sau đó bị người ám toán đó chứ? Không có khả năng, thuật giả chết của bản tiên lúc ấy đều đại thành được không? Không sao đâu, thi triển thuật giả chết cái gì? Hơn nữa lúc ấy bản tiên đã quên đoạn thời gian kia đã xảy. Lục Dương tưởng tượng cũng đúng, thuật giả chết lại không có di chứng mất trí nhớ. Biết làm sao để nàng rời khỏi trạng thái giả chết không? Mặc dù biết Vân Chi là đang giả chết, nhưng Hãn Hải Đạo Quân nhìn thi thể Vân Chi vẫn cảm thấy lo lắng đề phòng. Căn cứ kinh nghiệm giả chết của ta, chỉ cần công kích đại sư tỷ, chỉ cần để nàng cảm nhận được uy hiếp, liền có thể thức tỉnh. Hãn Hải Đạo Quân trầm mặc một chút, cảm giác thật khó khăn. Hắn nhìn một vòng người xung quanh, chỉ có Lục Dương một người. Khách quan mà nói vẫn là tự mình động thủ mới có khả năng. Hãn Hải Đạo Quân cắn răng, ta thử một chút. Bộ ngực hắn xuất hiện một quả như ẩn như hiện, giống như quả táo, phân biệt không ra màu sắc, điên cuồng vận chuyển không gian đạo quả hình thức ban đầu. Vô cùng vô tận lực lượng không gian ngưng tụ trong lòng bàn tay, giống như có thể xé mở thiên địa. Cả vùng không gian đều không ổn định, Lục Dương đứng ở bên cạnh, chỉ nhìn một chút cũng cảm giác mình muốn chia năm xẻ bảy. Vân Chi tĩnh tọa trên đế tọa chậm rãi mở hai mắt ra, quay đầu nhìn thoáng qua Hãn Hải Đạo Quân. Thật tỉnh! Hãn Hải Đạo Quân kích động xua tan lực lượng không gian trong tay. Công kích mạnh nhất của hắn thế mà thật uy hiếp đến Vân Chi, nguyên lai ta trong bất chi bất giác đã trở nên cường đại như vậy sao? Đại sư tỷ cảm giác thế nào? Lục Dương vội vàng tiến lên hỏi. Vân Chi do dự một chút, nói, ta cảm giác quần áo của ta sắp bị hư, ta liền tỉnh, tiểu sư đệ ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Hãn Hải Đạo Quân trầm mặc, hắn ho khan hai tiếng, dùng ánh mắt cảnh cáo Lục Dương không nên nói ra ngoài chuyện vừa rồi, mở ra không gian chi môn liền chạy. Nhoáng một cái lại nửa tháng trôi qua, Lục Dương một mực trung thực ngồi xuống tu hành, dày nặng, không có chút, lười biếng. Tiểu sư đệ, có ngươi một phong thư. Lục Dương ngẩng đầu, phát hiện lại là tam sư tỷ tìm mình. Thư. Ừm, ta xuống núi vừa hay đụng phải một vị sư đệ, lúc đầu hắn muốn đến Thiên Môn Phong tìm ngươi, nói là Kiếm Lâu có một phong thư gửi cho ngươi. Ta vừa tiện đường liền nhận. Thư của Kiếm Lâu. Chương 1217, Kiếm Lâu mời, 2. Lục Dương có chút hiếu kỳ, có vẻ như hắn và Kiếm Lâu không có cái gì gặp mặt, ngược lại là một đời sư phụ gặp Kiếm Lâu rất nhiều. Chính diện phong thư vẽ lấy thanh kiếm xông thẳng tới chân trời, đây là tiêu chí của Kiếm Lâu, trước ngực mỗi một vị đệ tử Kiếm Lâu đều sẽ in đồ án này. Nghe nói là do Kiếm Lâu Chí Tôn thiết kế. Ta xem một chút, trên thư nói Kiếm Lâu muốn tổ chức vấn kiếm đại điển trăm năm một lần, mời tu sĩ kiếm đạo thiên hạ tới tham gia. Nguyên lai là vấn kiếm đại điển, tính toán thời gian xác thực cũng cần phải tổ chức. Vấn kiếm đại điển, đây là đại điển có thể lộ ra địa vị của Kiếm Lâu trong kiếm đạo, đến lúc đó mặc kệ là tu sĩ đại hạ hay là Đông Hải, Yêu Vực, Phật Quốc, tất cả kiếm tu đều sẽ tham gia, phi thường náo nhiệt. Trong suy nghĩ của kiếm tu, đời này là nhất định phải tham gia vấn kiếm đại điển một lần, đây là vinh quang của kiếm tu. Vừa hay Minh Nguyệt kiếm sắp không hợp với tu vi của ta nữa, đi một chuyến Kiếm Lâu cũng tốt, nơi đó chắc cũng có người bán kiếm. Minh Nguyệt kiếm là lấy thứ Kỳ Lân Tiên dùng chế tạo kiếm trận, tuy nói là kiếm trận cấp bậc tiên đạo, nhưng đầu óc Kỳ Lân Tiên bị Ứng Thiên Tiên làm hỏng mới có thể dùng tiên kim chế tạo. Chất liệu kiếm trận rất bình thường, bây giờ tu vi Lục Dương siêu quần, nếu toàn lực huy động Minh Nguyệt kiếm, chỉ sợ sẽ vung gãy Minh Nguyệt kiếm. Mặc dù cũng có thể nhờ đại sư tỷ tìm cho mình một thanh, nhưng Lục Dương dù sao cũng là đại trưởng phu sinh giữa thiên địa, không thể mọi chuyện đều dựa vào đại sư tỷ. Tìm vật liệu mời Lý Hạo Nhiên rèn một thanh lợi kiếm cũng được, nhưng cân Lục Dương nhắc đến chuyện không có chuyện gì lại đi đến trước mặt Lý Hạo Nhiên khoe khoang tu vi. Hiện tại cầu Lý Hạo Nhiên ít nhiều có chút ngượng nghịu mặt mũi. Vậy thì đi một chuyến, kiến thức một chút kiếm tu khắp thiên hạ. Lục Dương vui rạo rực nói. Một mực ở trong tông môn tu luyện, rất nhàm chán, rốt cục có lý do đi ra. Lúc này khoảng cách Vấn Kiếm Đại Điển còn một tháng nữa mới đến, thời gian còn sớm, Kiếm Lâu ở vào Thục Châu. Cách Vấn Đạo Tông hơn phân nửa đại hạ, bay qua phải hao phí nửa tháng, hiện tại đi có chút sớm. Lục Dương lo lắng trên đường sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, sớm đi qua cũng tốt. Trước khi lên đường, Lục Dương thuần thục kiểm kê vật, Hồi Xuân Đan, Đại Hoàn Đan, Thanh Phong Kiếm, Thất Tinh Kiếm Tổ, Linh Thạch, Bất Hủ, Tiên Tử, đầy đủ, xuất phát. Kiếm Lâu cách Vấn Đạo Tông quá xa, cho dù hóa thần kỳ cũng làm không làm được một hơi bay qua, Lục Dương lựa chọn phi thuyền tốc độ chậm một chút, không phí tâm, càng thêm thoải mái. Bên trên phi thuyền, không biết đại tiểu thư nhà ai la hét nói coi trọng vị trí của Lục Dương, muốn ném cho Lục Dương linh thạch, mua đi vị trí của Lục Dương. Lúc này có thiếu niên trượng nghĩa đứng ra, nói đại tiểu thư tính cách điêu ngoa, ỷ thế hiếp người, đại tiểu thư gặp thiếu niên làm càng, liên ra hiệu bảo tiêu động thủ giáo huấn thiếu niên. Nào có thể đoán được thiếu niên nhìn qua tu vi không cao, chiến lực lại cường hãn rất nhẹ nhõm đã đánh thắng hai bảo tiêu có tu vi cao hơn hắn, thiếu niên còn muốn đánh cái mông đại tiểu thư. Đánh cho đại tiểu thư gương mặt ửng đỏ, tiếng kêu cảm thấy khó xử, ánh mắt nhìn thiếu niên đều không đúng, từ nhỏ đến lớn còn không có người nào dám đánh nàng như vậy. Rất nhanh, phi thuyền dừng sát ở tòa thành trì nào đó, quan phủ phân biệt lấy tội gây hấn, gây chuyện bắt đại tiểu thư cùng nàng hai tên bảo tiêu, lấy tội bỉ ổi bắt thiếu niên. Lục Dương còn chú ý tới trên người đại tiểu thư có hôn ước, chuyến này là muốn đi gặp hôn phu chưa từng gặp mặt nhưng gia đạo sa sút. Trên người thiếu niên cũng có hôn ước, chuyến này là đi gặp hôn thê chưa từng gặp mặt nhưng bỗng nhiên có tiền vị. Bên trên phi thuyền còn có một già một trẻ hai đạo sĩ, mặc quần áo đều rách rưới, quanh thắt lưng lão đạo sĩ treo hồ lô rượu, đi trên đường lắc lắc ung dung. Tản ra một thân mùi rượu, cũng không biết bao lâu rồi không có tắm rửa, bên trong mùi rượu còn kèm theo mùi thối, tiểu đạo sĩ chưa hết ngây thơ, mở miệng một tiếng sư phụ. Chạy nhanh đến mới có thể đuổi theo bước chân của lão đạo sĩ, mà người trong thuyền đều che mũi chán ghét nhìn lão đạo sĩ lại không thèm để ánh mắt người khác, dương dương tự đắc. Rốt cục có hành khách nhẫn nhịn không được mùi trên người lão đạo sĩ, muốn giáo huấn một phen, ai cũng không nghĩ tới. Lão đạo sĩ không đáng chú ý là vị đại tu sĩ hợp thể kỳ, là đang dạo chơi nhân gian, càng không có nghĩ tới là tên hành khách kia cũng là đại tu sĩ hợp thể kỳ, cũng đang dạo chơi nhân gian, rất nhanh hai tên hợp thể đại tu liền đánh lên. Lục Dương đi đến bên người tiểu đạo sĩ, nói với hắn nếu cân nhắc thay sư phụ, có thể đến Vấn Đạo Tông bọn hắn, người trong Vấn Đạo Tông bọn hắn đều rất vệ sinh. Sau khi chiến đấu kết thúc, cân nhắc đến khả năng là phong thủy ở buồng nhỏ trên tàu này không tốt, Lục Dương dự định thêm tiền đi buồng nhỏ xa hoa của tàu. Rất nhanh, bên trong buồng nhỏ xa hoa trên tàu bên kia phát sinh tin dữ, nói là có một hành khách trong đêm khuya bị giết. 12 tên hành khách ở cùng buồng nhỏ trên tàu còn lại có thể tương hỗ làm chứng, đều có chứng minh, không biết đến tột cùng là ai ra tay. Lục Dương cảm thấy đừng đổi buồng nhỏ thì tốt hơn. Chương 1218, ngươi là thiên kim của nhà nào? Tiểu hài tử ngồi bên cạnh Lục Dương nghe xong, lộ ra ý cười có chút hăng hái, có án mưu sát không? Ta từng phá qua mấy vụ án khó ở quê hương của chúng ta, cũng không biết lần này có thể phá giải hay không. Cân nhắc đến khả năng không phải phong thủy buồng nhỏ trên tàu này không tốt, mà là phong thủy của toàn bộ phi thuyền không tốt. Lục Dương quyết định lâm thời xuống thuyền bay đến Kiếm Lâu, vé tàu phía sau thì xem như đổ xuống sông xuống biển. Chỉ bất quá trên đường phi hành xuất hiện mấy lần ngoài ý muốn, như là vừa lúc đụng phải bí cảnh ngàn năm mở ra một lần, đụng phải đại tiểu thư thế gia bất mãn gia tộc thông gia, kéo Lục Dương làm bia đỡ đạn, các loại việc nhỏ, để lộ trình nửa tháng lúc đầu bay một tháng mới đến Kiếm Lâu, thời gian vừa đúng. Cảm thụ được khí ẩm nồng hậu dày đặc ở Thục Châu, Lục Dương nhịn không được cảm khái, may mắn xuất phát sớm, bằng không còn không đuổi kịp Vấn Kiếm Đại Điển. Có khả năng là ngươi xuất phát muộn một ngày thì sẽ không đụng tới những chuyện này hay không? Bất Hủ Tiên Tử nhị không được hỏi. Có đạo lý, 100 năm sau Kiếm Lâu lại mở Vấn Kiếm Đại Điển, ta sẽ xuất phát muộn một ngày xem thế nào. Lục Dương làm việc nghiêm cẩn, biết được làm thí nghiệm cần khống chế lượng biến đổi, một lần thí nghiệm chỉ cải biến một điều kiện mới được. Vấn Kiếm Đại Điển là đại điển cấp bậc tu tiên giới, rất nhiều tu sĩ bên ngoài đại hạ đều đến, quan phương Thục Châu tương đối coi trọng chuyện này. Nếu có thể mượn cơ hội này để một vài kiếm tu lưu lại Thục Châu, vậy thì không thể tốt hơn, Đây chính là chiến tích đường đường chính chính. Từ khi xe bay thịnh hành, rất nhiều kiếm tu đều từ ngự kiếm phi hành đổi thành ngự kiếm xa phi hành. Sau khi tiến vào Thục Châu, Lục Dương gặp được rất nhiều xe bay bồi tiếp hắn bay. Không ít kiếm tu liên tiếp ghé mắt, bay mất đều muốn quay đầu nhìn Lục Dương. Dù sao bọn hắn còn chưa thấy qua ngự tẩy kiếm chỉ phi hành, rất mới lạ. Lục Dương không quan tâm cử động vô lễ của những kiếm tu này, độc quyền xe bay trong tay hắn, tương đương với những kiếm tu này đều đã cho hắn linh thạch, tính như khách nhân. Đối với khách nhân, thái độ của Lục Dương xưa nay rất tốt, khi việc mở quán đồ nướng đã có thể thấy một chút, ăn lẩu thôi. Đến lúc đó không cần sốt ruột đi đường, cần ổn định lại tâm thân hưởng thụ mỹ thực nơi đó, bằng không thì chẳng phải là đến không Thục Châu. Đây là thói quen Lục Dương học được từ trên người đại sư tỷ. Khắp nơi ở Thục Châu đều có nồi lẩu, mỗi một nhà đều rêu rao chính tông, hương vị tuyệt hảo, là danh tiếng lâu năm tiếng lành đồn xa của bản xứ. Bên trong một con đường bán đầy lẩu, quán nướng một lần nữa cứng chắc sừng sững, đủ để chứng minh phối phương của man tộc phối hợp tam vị chân hỏa cùng thuần dương chân hỏa ăn ngon bao nhiêu, có thể ở chỗ này giết ra một con đường. Lòng bò, thịt bò, cá, tiết, vịt, đậu, dùng đĩa nhỏ chứa nguyên liệu nấu ăn chất đầy cái bàn, Lục Dương dựa theo yêu thích bắt đầu đưa vào nồi, hương cay xông vào mũi. Xin chào, ta thấy ngươi chọn nhiều món như vậy, có ăn hết hay không, ta có thể ăn chút không? Một nữ tử quần áo có chút tùy ý đứng trước bàn Lục Dương, ngữ khí do dự dự, trơ mắt nhìn nồi lẩu đang sôi trào. Lục Dương ngẩng đầu nhìn lên, gặp nói chuyện với mình chính là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Hình dạng không thua kém đào sư muội một chút nào, mà dáng người cực dai, có lồi có lõm, vấn đề duy nhất là mình không nhận biết nàng. Lục Dương vốn muốn nói hắn là tu sĩ, ăn rất nhiều, nhưng nhìn nữ tử lộ ra dáng vẻ tội nghiệp, lòng mềm nhũn, lời đến khóe miệng liền đổi giọng. Vậy thì ngồi xuống ăn đi. Lục Dương vẫy vẫy tay với điếm tiểu nhị, chủ quán, lại thêm một đôi đũa, cộng thêm một bộ bát đĩa. Lục Dương cảm khái, may mắn lão mạnh không đến, vận khí này đều có biến hóa. Tạ ơn tạ ơn. Nữ tử tuyệt mỹ liên tục nói cảm ơn. Ngươi là thiên kim nhà nào, rời nhà trốn đi quên mang tiền. Lục Dương cười hỏi, nữ tử mặc dù nhìn không có tiên, nhưng một bộ quần áo trên người có giá trị không nhỏ. Tất nhiên là vốn liếng giàu có, tám thành là thiên kim tiểu thư nhà nào đó trộm đi ra, quên mang tiền. Lục Dương cũng không phải lần đầu đụng tới loại người này, trước kia ở bên trên phi thuyền hắn đã gặp thiên kim ngụy trang thành tiểu an mày. Đầy bụi đất, trà trộn vào phi thuyền, bị người thương hội phát hiện, có thiếu niên hảo tâm giúp thiên kim thanh toán sổ sách. Nữ tử gặp Lục Dương hiểu lầm, vội vàng bối rối giải thích, quên mang tiền. Không phải không phải, ta chỉ quên chuyện thì ra bên ngoài còn muốn dùng tiền, chúng ta nơi đó đều không cần tiền. Xem ra người trong nhà bảo hộ ngươi không tệ, bình thường đều không cần dùng tiền. Lục Dương thuận miệng trêu chọc, có thể ăn. Nữ tử vừa nghe nói có thể ăn, phỏng theo động tác Lục Dương, ra dáng kẹp lên một mảnh thịt bò dính đầy hạt ớt, chấm vào nước chấm, bỏ vô miệng, lộ ra vẻ hạnh phúc. Lục Dương thấy thế bật cười, không đến mức thế chứ, trước kia chưa ăn qua. Hắn thừa nhận lẩu ở Thục Châu ăn ngon, nhưng cũng không nên lộ ra biểu tình khoa trương như vậy. Chương 1219, cái tên này của ngươi trùng tên với một vị đại nhân vật. 1. Nữ tử bị Lục Dương trêu chọc gương mặt đỏ bừng, xấu hổ cười một chút, xác thực, trước kia chưa ăn qua loại vật này. Ta đi ra chính là vì ăn cái này, ăn ngon thật. Nữ tử xác thực rất thích ăn lẩu, lộ ra biểu tình để Lục Dương một lần hoài nghi hai người bọn họ ăn. Hai người phong quyển tàn vân, cuối cùng làm hai bát đá bảo trắng miệng kết thúc công việc, ăn vừa lòng thỏa ý. Tiểu nhị, tính tiên, thuận tiện lấy thêm hai khối gia vị lẩu. À, vị lẩu là cái gì, cũng có thể ăn sao? Nữ tử nghi ngờ hỏi. Lục Dương lắc đầu cười nói, không thể trực tiếp ăn, ta mua hai khối mang về cho ta đại sư tỷ nếm thử. Đại sư tỷ có thói quen mỗi lần tới đến địa phương xa lạ đều sẽ nhấm nháp đặc sản, nếu là điều kiện có thể, sẽ còn mang về. Ta một hồi muốn đi kiếm lâu, cô nương ngươi chuẩn bị làm gì? Lục Dương có chút không yên lòng nữ tử, cũng không biết người trong nhà bảo hộ nàng thế nào, nàng lại chạy thế nào đi ra, nhìn ngơ ngác. Một chút thưởng thức cũng không có, lại lớn lên xinh đẹp như vậy, bỏ nàng một người ở nơi này, nếu phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, Lục Dương đều không đành lòng. Nữ tử suy nghĩ, Nàng xác thực biết rất ít về bên ngoài, cảm giác Lục Dương lại là người tốt, cũng không có quan trọng chuyện gì, không ngại đi theo hắn, vừa hay học tập một chút tri thức bên ngoài. Ta có thể đi theo ngươi không? Nữ tử hỏi dò. Có thể thì có thể, nhưng đợi Vấn Kiếm đại điển kết thúc, ta muốn sẽ đưa ngươi về nhà. Lục Dương cũng không thể để nữ tử một mực đi theo của mình. Bên trong không gian tinh thần đã có một vật trang sức ngây ngốc, không nên thêm một cái nữa. Vậy thì cảm ơn đạo hữu. Nữ tử nghiêm túc nói. Đúng rồi, hàn huyên nửa ngày còn không biết ngươi tên gì, cần phải ngươi xưng hô như thế nào, ta gọi Lục Dương. Lục Dương chủ động nói tên của mình, bây giờ tên của mình vô cùng vang dội, không có tu sĩ không nhận biết hắn. Nữ tử cũng không xuất hiện kinh ngạc, chấn kinh các loại phản ứng như Lục Dương dự liệu. Giống như chưa từng nghe nói qua cái tên này, ngoan ngọt cười giới thiệu nói, nguyên lai là Lục Dương đạo hữu, ta gọi Vân Mộng Mộng. Nguyên lai là Vân cô nương, đợi lát nữa, ngươi nói ngươi gọi cái gì? Ta gọi Vân Mộng Mộng. Vân Mộng Mộng nói, luôn cảm giác Lục Dương nghe được tên của mình thì phản ứng có chút kỳ quái, giống như đã nghe qua ở nơi nào. Thật đúng là gọi Vân Mộng Mộng. Đây không phải là tên giả mà đại sư tỷ dùng khi làm giáo chủ thiên đình giáo sao? Lục Dương quan sát tỉ mỉ Vân cô nương, trong lòng tự nhủ cô nương ngươi có tên thật có ý tứ, trùng với tên giả của đại sư tỷ. Ngươi biết ta không? Vân Mộng Mộng chần chừ hỏi, luôn cảm giác ánh mắt Lục Dương trên dưới dò xét mình không giống như là người tốt. Không nhận biết, bất quá ta nghe qua cái tên này của ngươi, trùng tên với một vị đại nhân vật, ngươi đi ra ngoài nếu dùng cái tên này, rất có thể tạo thành hiểu lầm. Đại nhân vật gì? Trong lòng Vân Mộng Mộng tự nhủ tên của mình đại chúng hóa như thế sao, còn trùng tên với một đại nhân vật. Lục Dương tự nhiên không thể nói ngươi có tên trùng với tên giả của giáo chủ chúng ta, thân phận của hắn bây giờ là đệ tử Vấn Đạo Tông, cũng không phải thiếu giáo chủ thiên đình giáo. Thời gian hiện tại hẳn là có người kể chuyện. Lục Dương điều động ngũ giác, lắng nghe âm thanh xung quanh, tìm. Tới trà lâu có thuyết thư gần đây từ trong các âm thanh huyên. Con đường này là một con đường chuyên lẩu, sát vách chính là phố quà vặt, phố đồ cổ các loại, loại địa phương này có rất nhiều trà lâu. Đi, ta dẫn ngươi đi nghe bình thư, ngươi sẽ biết. Hai người bảy quẹo tám cong đi vào một trà lâu, Lục Dương gọi một bình trà tốt nhất, còn có cả bàn điểm tâm, mời Vân Mộng Mộng nghe bình thư. Lại nói trận chiến ở Hán Thủy Thành kia, hai đại thượng cổ chí tôn lấy mộng thành đạo, kéo trăm vạn bách tính Hán Thủy Thành vào trong mộng cảnh, triển khai một trận chiến có thể xưng đoạt thiên địa tạo hóa. Nhưng người nào cũng không có nghĩ ra, lại có người có thể xâm nhập vào thế giới trong mộng mà hai đại chí tôn tạo dựng. Người kia đi bộ nhàn nhã ở thế giới trong mộng, hoàn toàn không nhìn hai đại chí tôn. Khi hai đại chí tôn gặp gỡ người kia, như lâm đại địch, mồ hôi lạnh rơi đầy cái trán, dùng âm thanh khàn khàn hỏi ngươi là ai. Người kia chỉ là bĩu môi liếc mắt nhìn hai đại chí tôn, hai đại chí tôn tựa như rơi vào hầm băng, giống như dân chúng ngoài vòng giáo hóa nhìn thấy thương thiên. Người kia dùng ngữ điệu tuyên cổ bất biến giới thiệu mình giáo chủ thiên đình giáo, Vân Mộng Mộng. Liên tiếp có tiếng hít hơi thật sâu vang lên, các khách nhân uống trà không phải lần đầu tiên nghe một đoạn này, nhưng lại lần nữa nghe được giáo chủ thiên đình giáo. Vân Mộng Mộng đăng tràng, vẫn có thể cảm nhận được bá khí vắt ngang vạn cổ tuế nguyệt từ bên trong đôi câu vài lời kia. Chương 1220, cái tên này của ngươi trùng tên với một vị đại nhân vật, 2. Lại nói đến Đông Hải Chiến, một tiên nhân đi ra từ bên trong sương mù xám. Trong lúc giơ tay nhấc chân hiển lộ rõ ràng lực lượng thiên địa to lớn, chặn đánh giết một trong tứ ngự thiên đình, long tộc cổ tổ. Đúng lúc này, giáo chủ thiên đình giáo xuất hiện, mở ra tiên chiến lần đầu tiên từ sau thời thượng cổ, hai đại tiên nhân giao chiến, toàn bộ tu tiên giới đều có cảm giác. Không biết đại chiến bao nhiêu hiệp, nữ tiên đi ra từ bên trong sương mù xám tan tác, Vân giáo chủ thừa thắng xông lên, hai người biến mất giữa thiên địa. Lục Dương tặng một khối điểm tâm cuối cùng trong mâm cho Vân Mộng Mộng, chính là chuyện như vậy, ngươi và giáo chủ thiên đình giáo trùng tên. Vân Mộng Mộng ở một bên nghe mà xuất thần, hai người đều gọi Vân Mộng Mộng, làm sao người ta lợi hại như vậy, mình lại yếu ớt như vậy. Lục Dương thở dài, chắc hẳn người nhà ngươi đặt tên cho ngươi cũng không nghĩ tới ngươi có thể trùng tên với thượng cổ đại năng. Được rồi, đây đều là việc nhỏ, ta đi theo ngươi đến cái gì kiếm lâu, chờ chuyện kết thúc, ta dẫn ngươi đi tìm hảo tỷ muội của ta. Hảo tỷ muội? Trong lòng Lục Dương tự nhủ, ta liền biết đại tiểu thư này không thể cứ như vậy ngốc ngốc rời nhà trốn đi, khẳng định có chỗ đặt chân. Lục Dương nhìn Vân Mộng Mộng có thực lực kim đan kỳ, cũng không hoàn, toàn là bình hoa, thiên phú tu luyện vẫn rất khả quan. Bây giờ hắn tấn thăng đến hóa thần sơ kỳ, cực ít có tu sĩ có thể ẩn giấu tu vi giấu giếm được ánh mắt của hắn, trừ phi đối phương là tu sĩ hợp thể kỳ. Nhưng tu sĩ hợp thể kỳ nhà nào đi ra ngoài đến cả tiền đều không mang theo, còn ăn nhờ ở đậu. Ân, hào tỷ muội của ta rất lợi hại, đặc biệt là về khoản đánh nhau, chính là vì làm người điệu thấp, người biết nàng lợi hại không nhiều, nếu nàng chỉ điểm ngươi hai câu, đảm bảo ngươi thu hoạch vô tận. Nói đến hảo tỷ muội nhà mình, Vân Mộng Mộng rõ ràng lộ ra một biểu tình kiêu ngạo nho nhỏ. Đặc biệt có thể đánh. Đúng đúng, nàng là người lợi hại nhất ở nơi đó của chúng ta, ai cũng đánh không lại nàng. Lục Dương không có để lời Vân Mộng Mộng nói ở trong lòng, hảo tỷ muội ngươi lợi hại hơn nữa, có thể lợi hại như đại sư tỷ. Đừng nói đại sư tỷ, hảo tỷ muội của ngươi có thể lợi hại hơn ta cũng không tệ rồi. Lục Dương cùng Vân Mộng Mộng một đường vui chơi giải trí, chậm rãi đi vào kiếm lâu. Nhà các ngươi trước kia không cho ngươi ăn cái gì sao? Lục Dương dùng ánh mắt quái dị nhìn Vân Mộng Mộng. Vân Mộng Mộng còn cầm một chuỗi thịt nướng là mua từ trong quán nướng một lần nữa. Đương nhiên là có đồ ăn, hương vị cũng không tệ, các loại đào, chỉ bất quá ăn nhiều kiểu gì cũng sẽ cảm giác có chút ngán, mà khẩu vị cũng rất thanh đạm, không như nơi này. Trong lòng Lục Dương tự nhủ, nếu ngươi muốn ăn khẩu vị nặng, đến Thục Châu là đúng địa phương rồi. Nếu ngươi cảm thấy khẩu vị nơi này cũng nhẹ, vậy ta cũng chỉ có thể mời thượng cổ tiên nhân đích thân nấu cơm cho ngươi. Lục Dương trong thoáng chốc thấy được một thanh tiên kiếm khổng lồ cao vút trong mây, cắm trên mặt đất, chuôi kiếm bị đám mây che chắn, như ẩn như hiện. Nhìn kỹ, mới phát hiện đó cũng không phải là tiên kiếm khổng lồ, mà là lầu gỗ hình dạng như kiếm, chính là kiếm lâu. Rất nhiều kiếm tu đều đi về phía kiếm lâu bên này, ngày bình thường khó gặp kiếm tu, ở chỗ này tụ tập đông đúc. Ở chỗ này, Lục Dương gặp được tuyệt đỉnh kiếm tu áo trắng như tuyết, gánh linh kiếm, gặp được đệ tử Phật môn cầm trong tay Phật châu. Quanh thắt lưng cài tuệ kiếm, còn có các loại đại yêu hóa hình, chưa hoàn toàn hóa hình cũng tới đến nơi đây. Kiếm cũng không phải là binh khí chuyên môn của nhân tộc, có thật nhiều yêu tộc cũng đều rất yêu thích dùng kiếm làm vũ khí. Loại trừ kiếm tu yêu vực, Đông Hải cùng Phật quốc, Lục Dương còn gặp được tu sĩ đến tự cực Bắc chỉ địa. Cực Bắc chỉ địa trời đông giá rét, người ở thưa thớt, đến cả đảo Bồng Lai loại thế lực lớn này cũng không có, tu sĩ nơi đó bình thường đều là tán tu, hoặc dựa vào sư đồ đơn giản truyền thừa. Rất nhiều kiếm tu đều thích tiến về cực Bắc chi địa rét lạnh tôi luyện kiếm đạo, kỳ vọng kiếm đạo cao hơn một tầng. Mà kiếm tu đến từ cực Bắc chỉ địa, tự nhiên là cường giả bên trong. Kiếm tu, Lục Dương đi vòng quanh kiếm lâu nửa vòng, rất nhanh đã tìm được đích đến của chuyến này là cửa hàng kiếm. Bên trong cửa hàng kiếm có các loại kiếm treo trên vách tường, trường kiếm, đoản kiếm, kiếm rộng, kiếm nhỏ, rực rỡ muôn màu. Có thể treo ở nơi này đều là kiếm tốt nhất, cho dù đệ tử kiếm lâu đều muốn mua sắm từ nơi này. Chỉ bất quá còn vào không được mắt Lục Dương, phẩm chất không được. Hắn muốn kiếm, tối thiểu nhất phải thừa nhận được lực đạo hợp thể kỳ, kiếm treo ở phía ngoài cửa hàng kiếm, làm sao có thể có loại phẩm chất này? Là ai nói phẩm chất kiếm của cửa hàng kiếm chúng ta không được? Bên trong cửa hàng kiếm truyền đến âm thanh không vui, một thanh niên vén rèm lên đi ra, nắm trong tay một thanh chùy sắt lớn. Thanh niên nhìn thấy Lục Dương ngây ngẩn cả người. Lục Dương cũng nhận ra thanh niên. Lục Dương sư huynh, Minh Đài sư đệ. Chính là chân truyền đệ tử kiếm lâu, chí tôn kiếm linh kiếm lâu, Minh Đài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha. Now.